Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, nuốt chửng vũ hồn. Chương 1010, nuốt chửng vũ hồn. Cặp kia hắc ám thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Cửu Quân Lạc. Khóe miệng hơi làm nổi lên, Lâm Phong lạnh lẽo trên mặt, càng lộ ra một vệt cười. Chỉ là nụ cười này, cho Cửu Quân Lạc cũng chỉ có lạnh giá. Thê thảm gào thét tiếng rốt cục lắng xuống. Cùng hắn đồng thời đến đây người toàn bộ đều ở hỏa diễm bên trong bị thiêu hủy đi. Chết rồi, không còn một mống hạ, toàn bộ bị Lâm Phong giết chết. Những người này muốn cùng Thu gia hoặc là Dương gia bấu víu quan hệ. Bọn họ đều thân phận của có nhất định, giống như hắn, xuất thân đại gia tộc. Nắm giữ huyết thống sức mạnh, thực lực mạnh mẽ, nhưng mà, nhiều người như vậy liên thủ công kích, muốn đem Lâm Phong đánh giết. Kết cục nhưng là như vậy thê thảm, tuy đem Lâm Phong hư không thuật phá nát đi, nhưng Lâm Phong giết bọn họ, chỉ là chớp mắt việc, trong nháy mắt, toàn bộ tiêu diệt, hơn nữa còn là lấy như vậy chấn động thủ đoạn giết chết. Ngươi còn muốn giết ta sao? Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, lại làm cho Cửu Quân Lạc thần sắc cứng đờ, khó coi so với, người ta trong lúc đó cũng không có cái gì sinh tử thù hận. Cửu Quân Lạc quay về Lâm Phong mở miệng nói rằng, Lâm Phong nhìn Cửu Quân Lạc sắc mặt, nhếch miệng lên một vệt lạnh giá trào phúng nụ cười, đến lúc này lại nói chúng ta không có sinh tử thù hận. Nếu như không có ngươi vì sao phải giết ta? Nếu ngươi đều muốn giết ta, như vậy, ta liền cùng ngươi có sinh tử thù hận. Ngoặc kép, Lâm Phong nói chuyện thời gian khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một vệt sỉ nhục. Ngày xưa, Cửu Quân Lạc dù là lấy loại này sỉ nhục ánh mắt nhìn hắn. Tự cao cao tại thượng, hắn nắm giữ cao quý huyết mạch, nắm giữ mạnh mẽ thiên phú hòa hảo thân thế. Vì lẽ đó hắn đứng ở trên không quan sát Lâm Phong. Nhưng hắn lần thứ nhất liền thất bại. Lần thứ hai, Lâm Phong nhưng là lấy sỉ nhục ánh mắt nhìn hắn. Ngươi biết ta tại sao không giết ngươi sao? Lâm Phong nhìn Cửu Quân Lạc nói rằng. Để Cửu Quân Lạc thần sắc cứng đờ. Trong lòng sinh ra một vệt hy vọng chi sắc. Hy vọng sinh tồn. Tại sao? Cửu Quân Lạc hỏi. Ngươi lấy vũ hồn sỉ nhục cho ta, nhân huyết thống sức mạnh tự xưng là cao quý, ta cũng muốn cho ngươi nhìn ta một chút vũ hồn, cảm thụ hạ huyết mạch của ta sức mạnh. Lâm Phong nhàn nhạt nở nụ cười, để Cửu Quân Lạc con ngươi cứng đờ. Lập tức, ong ong khủng bố hô khiếu chi thanh truyền ra, một luồng mạnh mẽ đến mức tận cùng huyết mạch khí tức từ Lâm Phong trên người cuồn cuộn mà ra. Huyết thống phảng phất dường như đại dương nộ hải như thế điên cuồng rít gào. Thời khắc này Cửu Quân Lạc hắn tựa hồ cảm giác được truy kích đặc biệt nhỏ bé. Tại này cỗ khủng bố huyết thống sức mạnh trước mặt, hắn cảm giác được tự thân sức mạnh huyết thống nhỏ bé. Loại này khủng bố huyết mạch sức mạnh, hắn là thuộc về loại nào huyết thống, lại đều sẽ đản sinh ra thế nào vũ hồn. Rất nhanh. Cửu Quân Lạc hắn nhìn thấy, nhưng mà trong nháy mắt bị chấn động ngơ ngác nhìn Lâm Phong phía sau. Chín con yêu long, từ Lâm Phong phía sau, gió lốc mà thượng, yêu long, yêu giới hoàng tộc, như Lâm Phong dòng máu không mạnh. Mặc dù sinh ra yêu long, Cửu Quân Lạc sẽ không như vậy khiếp sợ. Nhiều nhất, Lâm Phong chi vũ hồn, khả năng truyền thừa tự tổ tiên. Nhưng mà ở đáng sợ như thế huyết mạch sức mạnh bên dưới, đản sinh ra 9 con yêu long vũ hồn. Như vậy chỉ có thể nói, Lâm Phong trong cơ thể có huyết mạch, chính là long chi huyết mạch sức mạnh. Khủng bố long chi huyết mạch sức mạnh giao cho Lâm Phong yêu long vũ hồn. Như vậy, cũng chắc chắn ban tặng Lâm Phong đáng sợ thần thông sức mạnh. Yêu thú này thì tựa hồ là cửu long thiên phệ thú. Nhưng mà cửu long đều bụng có lợi trào, hiện chân chính yêu giới hoàng tộc yêu long hình dáng. Cửu long đều vì Long. Hống, một con yêu long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trong giây lát hướng về Cửu Quân Lạc đập tới. Để Cửu Quân Lạc cả người căng thẳng, cánh chim đột nhiên gian tụ lại, đem thân thể của hắn bao vây ở bên trong. Trong khoảnh khắc, Cửu Quân Lạc lại một lần nữa tránh né đến cứng rắn so với ngân dực bên trong. Cả người đều không nhìn thấy, chỉ có cái kia một đoàn ngân sắc ánh sáng trên không trung lấp lóe. Hừ, Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười, tâm thần hơi động, lập tức yêu long gào thét, mở ra miệng rộng, càng bỗng nhiên hướng về đoàn kia ánh bạc thị đi. Răng rác, từng đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, chỉ thấy cái kia yêu long càng ở từng bước xâm chiếm nuốt chửng ngân dực. Nhưng mà bởi vì này ngân dực thực sự quá mức cứng rắn, mặc dù là yêu long, đều chỉ có thể một chút đem xé ra, chậm rãi nuốt chửng. Không, ngoặc kép, một đạo thống khổ gào thét tiếng từ ngân dực trong truyền ra. Cửu Quân Lạc đương nhiên biết chính đang phát sinh cái gì. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm máu sắc. Này yêu long càng từng bước xâm chiếm hắn vũ hồn. Vù, ngoặc kép, ánh bạc tỏa sáng, Cửu Quân Lạc hai cánh mở ra, bỗng nhiên bay lên trời cao. Gào, một luồng khủng bố so với rồng gầm thanh âm đột nhiên từ giữa hư không truyền ra. Chấn động đến mức Cửu Quân Lạc thân thể mạnh mẽ run rẩy hà. Suýt nữa không có đứng vững bước chân, đầu đều một trận mê muội. Này tiếng hú chính là rồng gầm, đinh tai nhức óc, dường như muốn đem hồn phách của hắn đều cho đập vỡ tan đến. Gào, yêu long hét giận dữ, long ngâm từng trận, chỉ thấy mấy con yêu long nhằm phía Cửu Quân Lạc, lập tức trực tiếp đem thân thể của hắn kéo lấy. Mấy con yêu long cắn Cửu Quân Lạc hai tay hai chân, đem thân thể của hắn nhấc vào giữa hư không. Cửu Quân Lạc sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy không ngớt, lộ ra so với sợ hãi tâm ý. Ở Cửu Quân Lạc bầu trời, một con yêu long lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cửu Quân Lạc. Lập tức gió lốc mà xuống, mở ra miệng lớn, răng rắc tiếng vang truyền ra, đem hắn vũ hồn trong đó vỗ một cái cánh chim nuốt lấy. Ngươi muốn làm gì? Cửu Quân Lạc nhìn Lâm Phong gào thét, sợ đến trên mặt lại nửa điểm máu sắc. Này yêu long, dĩ nhiên thôn hắn ngân dực, lưu lại mạng của ngươi là vì muốn ngươi vũ hồn. Lâm Phong nhìn ở trong hư không pháp động Cửu Quân Lạc, lạnh lùng phun ra một thanh âm. Lập tức yêu long lần thứ hai hé miệng, đột nhiên hướng về mặt khác vỗ một cái cánh chim nuốt quá khứ, trực tiếp đem cánh chim nuốt hết đi. A, Cửu Quân Lạc thống khổ gào thét, muốn hắn vũ hồn. Nguyên lai Lâm Phong càng là muốn thôn hắn vũ hồn. Kết thúc, gặp lại. Gào, ngoặc kép, nương theo Lâm Phong âm thanh hạ xuống, cái kia yêu long nổi giận gầm lên một tiếng, đem Cửu Quân Lạc cả người triệt để nuốt đi vào. Một cái triệt để nuốt hết đi. Yêu long gào thét, trở lại Lâm Phong phía sau, mà lúc này Lâm Phong nhưng hơi nhắm mắt lại, tựa hồ là ở yên tĩnh cảm thụ cái gì giống như. Trước đây, hắn vũ hồn vẫn là Cửu Long Thiên Phệ Thú thời điểm, vũ hồn liền có thể nuốt chửng cái khác vũ hồn cho mình sử dụng, mà trước đây không lâu, Lâm Phong hắn ra sức uống máu rồng. Long phách vì là dẫn dắt huyết thống sức mạnh, làm cho Cửu Long Thiên Phệ vũ hồn đại tầng, nhưng tương tự cũng làm cho vũ hồn biến dị, hóa thành từng con tách ra đáng sợ yêu long. Cái kia một tiếng rồng gầm tiếng ẩn chứa đáng sợ thủ đoạn công kích, chính là huyết thống sức mạnh ban tặng vũ hồn thần thông sức mạnh. Hơn nữa, còn không hết như vậy. Nhưng Lâm Phong không biết vũ hồn biến dị sau khi, ngày xưa có vũ hồn thần thông năng lực thiên phệ, bây giờ có hay không còn có thể sử dụng. Lâm Phong hắn mở mới vừa bắt đầu không giết Cửu Quân Lạc, chính là vì hắn vũ hồn, nắm Cửu Quân Lạc hắn khi làm thí nghiệm phẩm. Yêu Long trở lại Lâm Phong phía sau, xoay quanh ở cái kia, khiếu với bên trong đất trời. Lúc này, từng đạo ngân sắc ánh sáng lấp lóe mà ra. Chỉ thấy đầu kia nuốt chửng vũ hồn yêu long chậm rãi biến mất. Óng ánh bạch sắc hào quang tỏa ra, đầu kia yêu long dĩ nhiên hóa thành ngân dực, sinh trưởng ở Lâm Phong trên lưng, lập tức chậm rãi mở ra. Cửu Long thiên phệ vũ hồn, mặc dù vũ hồn biến dị, như trước có thể đem vũ hồn nuốt chửng, làm việc cho ta. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, lập tức Cửu Long thiên phệ biến mất. Óng ánh bạch sắc cánh chim óng ánh một bên, điên cuồng mở ra đến, đứng ở giữa hư không, ngân dực chậm rãi đánh, chấn động lòng người, ngân dực vũ hồn. Giờ khắc này Lâm Phong lấy Cửu Long thiên phệ vũ hồn đem Cửu Quân Lạc vũ hồn cắn nuốt mất, làm cho chính mình nắm giữ Cửu Quân Lạc ngân dược vũ hồn. Vù, vù, ngân dược chậm rãi đánh, nhất thời giữa hư không truyền ra cuồn cuộn hét giận dữ. Khủng bố hư không sóng lớn lăn lộn. Đi, ngoặc kép, Lâm Phong một tiếng quát lạnh, lập tức đột nhiên nhảy vào giữa hư không, ngân dược lấp lóe gian, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, nhanh như chớp giật, tốc độ khủng bố. Ở Lâm Phong sau khi rời đi, bên này không gian lại một lần trở nên yên tĩnh lại, hầu như là hoàn toàn tĩnh mịch. Những người đó chết rồi, nhưng liền thi thể cũng không từng lưu lại. Xa xa, có một đạo hư không chi hạm xẹt qua hư không, giáng lâm đến nơi này, lập tức ngừng lại. Hư không chi hạm thượng, thình lình tàng là Dương Tử Diệp huynh đệ, cùng với một vị lợi hại tôn giả. Bọn họ chính là Cửu Quân Lạc trước khi chết đưa tới. Nơi này có hủy diệt hỏa diễm khí tức, hẳn là từng có đại chiến. Hiện tại người đâu, đến cùng phát sinh cái gì? Tôn giả bước vào giữa hư không, cảm thụ giữa hư không khí tức, lạnh lùng đạo, không có thi thể. Thi thể hoặc là bị ngọn lửa đốt cháy, hoặc là bị yêu long nuốt hết. Lâm Phong cũng không biết là chết hay sống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.